ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 573, Khí Linh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tự nhiên ở vĩ diện cấp thấp như này lại xuất hiện được vĩ diện dị vật. Rất có thể do cả hắn và nữ đế cùng phá không và tồn tại ở cùng một thời điểm mới lôi kéo đám bọn chúng tới đây. Hơn nữa, Dạ Linh, khí linh của Dạ Kiếm Đa Tha đã đụng chạm vào cơ quan nào đó làm cho chúng đánh hơi được cái đám cổ quái tới được đây. Cũng là dịp thử sức mạnh mới. Hư vô hủy diệt quyền. Nhất quyền, ban nãy khi chiến đấu cùng đám kia và nữ đế, hắn đã tích lũy không ít sát thương vào trong hủy diệt công pháp. Nội tại hấp thu sát thương và trả lại sát thương theo thời gian ngày một nhiều. Đến thời khắc sử dụng tới, Dạ Linh thì nhân cơ hội chủ nhân nàng mở ra đã lén thuấn di tới chỗ sát trận. Mở ra kết giới che giấu khí tức, bắt đầu hấp thu nốt số sát khí còn hơn phân nửa. Tu vi của nàng vốn dĩ đã đột phá thần cấp từ thời điểm cùng thiên binh thiên tướng giao chiến. Nhầm, phải nói là đại khai sát giới khi con số thiên binh thiên tướng lên đến 6-7 con số do nội tại săn đêm đặc biệt của nàng mà cơ hồ hắn thoát ẩn. Thoát hiện chả có thần khí nào tìm được. Ngay cả mấy nhạc phụ đại nhân tương lai của hắn như Lý Thiên Vương còn bất lực huống chi đám binh linh quèn đòi ngăn cản được hắn thỏa thích thu thập. Thần hồn cho vũ khí hắn tiến cấp. Uỳnh, uỳnh, từng quyền nện vào những lũ dị vật không khác gì uy lực của những quả tên lửa liên tục được hắn sử dụng. Đệ nhất quyền mang theo 1% sức mạnh tích tụ và hủy diệt chi lực có được quang minh gia trì thêm đột phá vòng vây liên tục. Tuy nhiên, cứ giết một con thì một con khác lại dung hợp hai cỗ xác đó lại với bản thân nó. Biến trở nên mạnh mẽ và trâu bò hơn nhiều. Đúng là nhiệm vụ đặc biệt. Độ khó đơn giản sử dụng sức mạnh thông thường không thể nào hoàn thành được. Đã thế thì, nghe theo ta ra lệnh, ta đại diện cho thánh ca của thần linh. Vạn vật có sinh có tử, vạn kiếp có được có đi. Hết thảy đều do ta trưởng khống. Thánh linh vạn vật, bản mệnh vũ khí hủy diệt, xuất hiện đi. Lời hắn vừa dứt thì phía sau lưng đã mọc thêm ra 13 đôi cánh. Nửa bên phải mang theo màu đỏ máu quen thuộc, nửa còn lại thì thuần một màu trắng thuần khiết. Tinh, kích hoạt vũ khí bản mệnh thành công. Mời chủ nhân chọn hình dạng cho vũ khí. Tiếng kêu du dương của hệ thống lại vang lên trong đầu hắn ngay khi lời nói hắn vừa dứt. Vô thể, vũ khí bản mệnh có thể vừa đánh xa và đánh gần tùy ý ta muốn. Đương nhiên ta vẫn thích dùng kiếm hơn là những vũ khí rườm rà khác. Hắn suy nghĩ trong đầu. Tinh, hình thái đã được chấp thuận. Trạng thái vũ khí, vô thể, hình dạng nguyên bản, kiếm, vô diệt kiếm đã được rèn thành công. Chủ nhân có thể vào trong phần thông tin để xem thông tin về vũ khí. Hắn nghe thế thì cũng dùng thần thức mở ra hành trang thì đã thấy một thanh kiếm dài xấp xỉ 70 cm. Toàn thân tỏa ra hủy diệt quang mang màu đỏ sẫm. Xen kẽ vào đó là những đường vân màu tím đậm. Thông tin vũ khí, vô diệt kiếm, trạng thái, siêu cấp thần khí, SSS, kỹ năng, bị động, hủy thiên diệt địa. Mỗi một mục tiêu bị vô diệt kiếm G3T chết đều sẽ đem lại nguồn sức mạnh cho vô diệt kiếm. Giúp cường hóa toàn bộ chỉ số cũng như sát thương nó gây ra. Đặc biệt, khi thu thập đủ số linh hồn 666.666 sẽ tự động tiến hóa siêu việt cấp thần khí. Chủ động, đòn tấn công luôn luôn kèm theo sát thương cộng thêm dựa theo số lượng và độ trâu bò của mục tiêu. Dựa vào đó sẽ tự động gây ra sát thương chuẩn, bỏ qua toàn bộ giáp hay độ chống chịu. Đặc biệt, mỗi lúc chủ nhân bị rơi vào thế bất lợi, tự động kích hoạt trạng thái đồ diệt. Toàn bộ sát thương gây ra đều sẽ là sát thương chuẩn và lan ra các mục tiêu xung quanh. Cùng với đó toàn bộ đòn tấn công từ nó không thể bị né. Trói buộc kẻ thù trong hư vô. Đường chém cũng ngẫu nhiên để lại một hố đen nhỏ. Thu hút kẻ xấu số phải bỏ mạng trước nó. Cấp cường hóa. 0, 10. Chỉ số cộng thêm. Cầm vô diệt kiếm trên tay. Hắn cảm thấy như đang nắm rõ toàn bộ sinh mệnh của sinh linh trong đó. Mô tả của hệ thống chỉ dựa trên nhiều điều chưa được kiểm chứng cụ thể. Thực tế nó còn có khả năng tiêu diệt tất cả chúng sinh và phá hủy tất cả các sáng tạo. Miễn là hắn muốn, giờ thì đi thu thập món ăn cho ngươi nào. Hắn mỉm cười nhìn đám vĩ diện dị vật đang kéo thêm ngày một đông. Cơ thể cũng chuyển sang dạng bán hồ ly khiến cho tốc độ tăng lên một mảng lớn. Cùng với đó những tiếng kêu la thảm thiết từ đám dị vật. Chúng giờ muốn hợp nhất làm một cũng đã biến khó khăn khi những đường chém từ vô diệt kiếm sẽ hoàn toàn làm chúng tan rã vào hư vô. Không thể phục sinh được. Con số dị vật bị thịt vì thế cũng bắt đầu nhanh chóng tăng nhanh đến chóng mặt. Ban đầu chỉ vọn vẹn 100 con thì sau 9 tiếng ròng rã đã cắn mốc 900. Còn 100 con nữa là nhiệm vụ hoàn thành. Phía bên kia, Dạ Linh đã hấp thu gần xong sát khí còn tồn đọng trong sát trận. Đương lúc nàng tưởng mình đã hấp thu hết thì từ mặt đất nổi lên từng đợt sóng mãnh liệt. Lúc nàng kịp thời bay lên trên không thì ở chỗ nàng vừa mới hấp thu ban nãy đã dần dần bị vật gì đó trồi từ mặt đất lên phá hủy trận pháp. Giống, chỉ gặp một con vật có hình thể khổng lồ đang phá địa mà ra. Thân hình nó đôi nét giống một con tinh tinh cỡ thường. Tuy vậy gương mặt lại xấu xí lạ thường. Thân toàn lông là lông. Ánh mắt màu đỏ rực nhìn chằm chằm Dạ Linh đang lơ lửng giữa không trung đầy tức giận. Quỷ băng, không phải thứ này phải gọi quỷ đất hay tinh tinh đất. Dạ Linh nhíu mày nhìn vật đang cầm theo một thanh rìu khổng lồ không thua kém thân hình bé bự của nó. Chuẩn bị lao tới nàng tới nơi hơi nghi hoặc. Dựa theo kiến thức nàng có được trên đại lục Grantera, có tồn tại một tộc được gọi quỷ băng. Sinh sống ở Freljord hình thể cũng na ná tên kia. Có điều tên này hơi ngoại cỡ. Lớn quá bất thường. Mấy tên quỷ băng kia đứng được tới chân kẻ này là hết nấc. Cách chương.